Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1762, Tử Cục. Lãnh thủ nhân con mắt trừng lớn, vừa vui vừa đau. Sau một khắc, Lục Ngọc Dung xuất hiện lần nữa, vầng trán nhưng còn đang trên đầu nàng. Lãnh thủ nhân ngẩn ra, còn lại hai người cũng là ngẩn ra, không nghĩ tới tình cảnh này. Lục Ngọc Dung thân pháp quá nhanh, vầng trán bay lên. Nhưng không thấy rõ nàng thân thể, giống như một mảnh huyễn ảnh, vì lẽ đó nhìn qua thật giống chỉ có nàng vầng trán bay lên đến. Mông Hiểu Kỳ cùng cao to khôi ngô nam tử lần thứ hai bắn về phía Lục Ngọc Dung. Lục Ngọc Dung sắc mặt như lau bột vàng, trở nên suy yếu cực kỳ, khẽ cắn răng giống như một vệt cái bóng giống như rời đi. Trong nháy mắt xuất hiện ở bên ngoài một dặm, sau một khắc. Nàng đột nhiên lùi về sau 10 trượng. Nàng nguyên bản vị trí xuất hiện lãnh thủ nhân 3 người. Bọn họ bỗng nhiên theo hư không bước ra, thật giống vượt qua một cánh cửa. Bọn họ lần nữa biến mất. Sau một khắc lại xuất hiện sau lưng Lục Ngọc Dung. Lục Ngọc Dung lần thứ hai như một vệt phập phù cái bóng, trong chớp mắt bay ra bên ngoài 10 dặm, chợt ra tốc bay đến không trung. Ầm. Nàng bay đến không trung mới phát sinh một đạo vang trầm, nhưng là phía sau lưng đã trúng một chưởng. Hai cái cả người phát ra chói mắt ánh sáng nam tử xuất hiện. Bọn họ thân hình khôi ngô cao to, quanh thân ánh sáng so với lúc trước thiên nhân càng tăng lên một bậc. Bọn họ lắc đầu một cái, không nghĩ tới Lục Ngọc Dung dĩ nhiên bức cho bọn họ cũng muốn hiện thân. Thật là vượt quá dự liệu. Lãnh thủ nhân 3 người bước ra hư không, nhìn thấy Lục Ngọc Dung ầm rơi vào giày đặc trong đống cỏ dại, sắc mặt đều có chút khó coi. Trễ huynh, Mạc huynh, Mông Hiểu Kỳ ôm quyền nói, làm phiền. Hai người lắc đầu, bỗng nhiên biến mất ở hư không. Đầu tiên trước xuất hiện thiên nhân cũng biến mất, chỉ để lại Mông Hiểu Kỳ cùng lãnh thủ nhân nhìn một chút hư không. Vừa nhìn về phía không nhúc nhích nằm phục ở trong sân cỏ Lục Ngọc Dung, liếc mắt nhìn nhau lắc đầu một cái, vẫn là đánh giá thấp Lục Ngọc Dung. Lục Ngọc Dung cửu thiên huyền nữ thần công thật là vững chắc, dĩ nhiên ở đã trúng thiên nhân một trưởng dưới tình hình còn có thể thoát được nhanh như vậy, nhường bọn họ thiếu một chút không thể đuổi tới chạy mất dép. Một khi chạy trốn, muốn có lần sau cơ hội liền khó chi lại khó. Ai, lãnh thủ nhân lắc đầu thở dài, chậm rãi đi tới Lục Ngọc Dung bên người, cúi đầu nhìn nàng hiện ra thanh khuôn mặt, thật sự đáng tiếc, bớt dài dòng, vẫn là mau mau kết quả nàng đi. Mông Hiểu Kỳ hừ nói, hắn một bước vượt đến Lục Ngọc Dung bên người, một đao chém xuống, chậm đã, lãnh thủ nhân bận bịu đưa tay, Mông Hiểu Kỳ cau mày dừng lại đao, hắc đao đứng ở Tôn Minh Nguyệt cái trán trước. Quay đầu trừng mắt về phía lãnh thủ nhân. Làm sao? Ngươi đổi ý? Lãnh thủ nhân than thở. Vẫn là lưu lại nàng một bộ toàn thây đi, dù sao theo ta một hồi. Mông Hiểu Kỳ cười lạnh một tiếng. Nói. Nói thật hay như là người đàn bà của ngươi dường như. Nàng tuy không phải nữ nhân ta, nhưng là đắc lực nhất thuộc hạ. Là tâm phúc bên trong tâm phúc. Cũng là biết ta nhất một người phụ nữ. Lãnh thủ nhân bỗng nhiên có chút không tên thương cảm, ngơ ngác nhìn Tôn Minh Nguyệt. Hồ đồ, ngươi không phải không biết, không cắt lấy đầu liền có thể phục sinh. Mông Hiểu Kỳ tức giận, mau mau, cắt lấy đầu đối với nàng thật quá mức rồi. Lãnh thủ nhân nói, ta muốn lưu lại nàng một bộ toàn thây. Được rồi, Mông Hiểu Kỳ bất đắc dĩ nói, ngươi cũng thật là lề mề, không giống cái hoàng đế. Nếu muốn để lại nàng toàn thây, vậy chỉ có thể phá hủy nàng hồn phách, miễn cho có phục sinh cơ hội. Ngoặc kép chấm chấm, cũng tốt, lãnh thủ nhân nhẹ nhàng gật đầu. Phá hủy hồn phách dù sao cũng hơn chết không toàn thây tốt hơn. Hơn nữa hồn phách tiêu tan, cũng coi như là hoàn toàn biến mất, không còn dẫn đến từ bản thân dị muốn tâm tư. Mông Hiểu Kỳ nói, ý nghĩ của ngươi cũng thật là kỳ quái. Lãnh thủ nhân cười cợt, Mông Hiểu Kỳ chậm rãi vạch một cái. Một đạo ánh sáng màu đen bắn về phía Lục Ngọc Dung. Tuy rằng Lục Ngọc Dung dĩ nhiên chết đi, nhưng hồn phách nhận thiên nhân một đòn, cần một lúc mới có thể tỉnh lại, mới có thoát ly thân thể. Này một đao xuống, hồn phách liền muốn triệt để tiêu tan. Ầm, một đạo vang trầm đột nhiên vang lên. Sở Ly xuất hiện ở Lục Ngọc Dung trước người, bàn tay đập trên hắc đao. Mông Hiểu Kỳ giống như bị chạy trốn voi lớn va trúng, thẳng tắp bay ngược ra ngoài. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Mông Hiểu Kỳ một hơi đụng gãy 6 cây sau, mềm nhũn ngã trên mặt đất. Hắc đao dĩ nhiên tuột tay rơi ở một bên. Sở Ly sau một khắc một trường vỗ bên trong lãnh thủ nhân. Lãnh thủ nhân muốn né tránh nhưng hữu tâm vô lực, trơ mắt nhìn mình bị đánh trúng ngực, sau đó ầm bay ngược ra ngoài. Trước mắt cảnh vật nhanh chóng lùi về sau, phía sau lưng đau đớn bên dưới, liên tục đụng gãy mấy cây, mềm nhũn rơi xuống Mông Hiểu Kỳ bên người. Sở Ly nằm dạp người nhìn về phía Lục Ngọc Dung, nhíu chặt lông mày. Lục Ngọc Dung trước ngực ngọc bội nhận ma đao đao khí nhuộm, dĩ nhiên trong lúc vô tình che kín cảm ứng. Này ma đao đao khí xác thực quái lạ, nếu không có hắn tâm huyết hơi động, lập tức thôi diễn. Còn thật không biết Lục Ngọc Dung gặp nạn. Hắn nhìn về phía Lục Ngọc Dung lúc, đã nhưng mà biết nàng khí tức hoàn toàn không có, dĩ nhiên mất mạng. Hắn từ trong lòng móc ra kỳ nguyên đan này nàng ăn vào, liền muốn rời khỏi thời khắc. Phía sau xuất hiện 3 cái cả người tỏa ánh sáng thiên nhân. Bọn họ đã nằm ở cực mạnh mẽ trạng thái, hiện thế đối chọi che ở hắn trước người. Sở Ly sắc mặt âm trầm quét một chút bọn họ, lại quét một chút lãnh thủ nhân. Nguyên lai mục tiêu là ta. Khặc khặc khặc khặc. Lãnh thủ nhân dùng sức ho khan mấy lần, máu tươi ồ ồ bốc lên, lập tức cười to lên. Sở Ly, ngươi trung quy vẫn là đến rồi. Sở Ly nói, bệ hạ trăm phương ngàn kế muốn giết ta, lại là cần gì? Ngươi không chết, đại quý bất an. Lãnh thủ nhân cắn răng trừng mắt hắn. Sở Ly gật gật đầu nói, đã như vậy, ít nói nhảm, đánh đi. Hắn nhẹ nhàng thả xuống Lục Ngọc Dung, tay đè trên Thí Thiên kiếm, quanh thân uy nghiêm đáng sợ khí thế mãnh liệt mà ra. Này 3 cái tỏa sáng thiên nhân cho hắn áp lực thực lớn, là lúc trước thiên nhân không có, là hắn gặp mạnh mẽ nhất người. Xem ra những thiên nhân này nhóm cũng đối với mình sự thù hận cực sâu, trăm phương ngàn kế muốn giết mình. Lãnh thủ nhân cùng bọn họ ăn nhịp với nhau, lợi dụng Sở Ly cùng Lục Ngọc Dung quan hệ một mũi tên hạ hai chim. Thí Thiên kiếm nhấn một cái, 3 cái trời trên thân thể người ánh sáng càng tăng lên. Lúc trước giết Lục Ngọc Dung lúc, nhưng không có dùng suất toàn lực, lúc này toàn lực ứng phó, ánh sáng như liệt nhật, thiên nhân trận kết hợp lại, hình thành chồng chất hiệu quả. Hiển nhiên 3 người tinh thông thuật hợp kích. Thiên nhân trận đến Sở Ly bên người, lập tức phút hướng về hai bên, không cách nào đụng tới thân thể hắn. Thí Thiên kiếm cùng hắn cả người hợp nhất sau này, phát sinh Thí Thiên kiếm bình thường sắc bén khí tràng, trực tiếp cắt ra thiên nhân trận. Mặt đất cỏ dại cùng bụi cây bị sức mạnh vô hình hóa thành bột mịn, xung quanh cây cối trong nháy mắt hóa thành chọc lốc cây khô, có thậm chí chậm rãi mềm nhũn, dĩ nhiên hóa thành bột mịn. Sở Ly hai mắt như điện, lạnh lùng trừng mắt về phía 3 người. Các ngươi nào có cùng ta oán cừu? Ngươi đáng chết. Thanh âm khàn khàn theo trung tâm thiên nhân trong miệng phát sinh. Lập tức 3 người hóa thành 3 đạo ánh sáng bắn tới. Sở Ly rút kiếm ra khỏi vỏ, Thí Thiên quyết thôi thúc dưới Thí Thiên kiếm giản dị tự nhiên, ra khỏi vỏ thời khắc liền khóa lại 3 người thân hình. Bọn họ thật nhanh thân hình một hồi dừng lại, lập tức ầm một tiếng vang trầm thấp, 3 người thân hình lần thứ 2 tỏa hào quang rực rỡ. Dĩ nhiên tránh thoát Thí Thiên kiếm vây nhốt không gian sức mạnh, lần thứ 2 đánh về phía Sở Ly. Sở Ly cau mày, không nghĩ tới 3 tên này lợi hại như vậy. Sở hữu đối với trong tay, lại trừ linh hổ, chính là 3 người bọn hắn, mỗi một cái đều cực mạnh, vượt xa chính mình. Ngày hôm nay đây là tình thế chắc chắn phải chết. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.